Chương 1311, sinh đứa bé, không thể tuyệt hậu. Đúng rồi, ngươi là làm sao trở về? Diêm Vương đại nhân biết ngươi len lén chạy trở lại thấy ta, có thể hay không phạt ngươi? A bỗng nhiên Bao Tích Nhược nâng lên đầu khẩn trương nói rằng. Sẽ không, ta không phải nói sao, ta bị Diêm Vương đại nhân phong làm địa phủ phán quan mỗi tháng đều có thể dùng hình người trở về một ngày dương giới, cho nên ta không tính là trộm chạy trở lại. Về sau ta mỗi tháng đều có thể trở về nhìn ngươi một lần, chỉ là sợ ngươi mỗi tháng các lộ ủy trừa một ngày ủy khuất. Lưu Húc tiếp tục nói xạo, ngược lại một tháng qua nhìn nàng một lần nói, hắn vẫn quất đến ra thời gian, lại nói nơi này một tháng, còn lại thứ nguyên nói không chừng được mấy năm thậm chí vài thập niên, cho nên hoàn toàn không sợ lời nói dối này bị đâm thủng. Thật vậy chăng một tháng có thể trở về một ngày, vậy thì thật là quá tốt, ngươi nhìn cái kia so với Ngưu Lang trước nữ, một năm có năng tương hội một ngày, ta có thể chờ. Bao Tích Nhược cao hứng nói, nàng liên động ở trên gương mặt nước mắt cũng không lau, ở Bao Tích Nhược xem ra, Dương Thiết Tâm một tháng có thể trở về nhìn nàng một lần, đã coi là sống lại một nửa. Vậy là tốt rồi, nhanh đi đem cơm ăn, nếu không đem thân thể đói bụng lắm, còn không đau lòng chết ta. Lưu Húc mượn cơ hội nói rằng, biết được trượng phu của mình một tháng có thể từ địa phủ một lần trở về phía sau Bao Tích Nhược tâm tình thật tốt, cũng không còn thì ra thì sống không bằng chết, vui sướng ăn xong rồi thì ra Hàn Tiểu Ánh khuyên nhủ thế nào cũng không chịu ăn một miếng đồ ăn, chỉ là cái kia động ở khỏe mắt nước mắt thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy thương tiếc. Lưu Húc nhìn thêm vài lần cũng không dám nhìn, nếu không mình thú tính quá độ liền thảm, cho nên hắn chuẩn bị mở lưu. Đồng nhiên, Bao Tích Nhược buông chén đũa xuống, hướng Lưu Húc vào tới. Một đôi ngọc thủ gắt gao dây dưa cổ của hắn, hỏa nóng môi ở hắn trên mặt loạn thân đứng lên. Lưu Húc bị lại càng hoảng sợ, gấp giọng nói, nhạc ca, không phải Tích Nhược, ngươi làm cái gì tệ xỉn, ngươi ngày mai sẽ phải đi, tháng sau mới vừa về xem Tích Nhược, đêm nay thật tốt cùng Tích Nhược tốt một lần được không ta biết, lời này không phải một cái phụ đạo nhân ra nên nói, thế nhưng Khang Nhi đã chết, ta chỉ muốn lại vì ngươi sinh đứa bé, Dương gia không thể tuyệt hậu. Bao Tích Nhược nói vừa chảy ra nước mắt tới, Lưu Húc muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói, coi như sinh ra hài tử, đó cũng là họ Lưu, không phải họ Dương, không nói chuyện đến rồi bên mép, cũng là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Lưu Húc đang do dự gian, Bao Tích Nhược đã bắt đầu kéo y phục của hắn. Quên đi, lão Dương A thực sự là xin lỗi, ta đây là làm việc tốt giúp ngươi chiếu cố lao bà A ngươi đều đã treo, ứng với nên sẽ không để tâm chứ nếu không nhìn lão bà ngươi cô khổ vô y thủ hoặc quả, ngươi chết đại khái đều sẽ không vui vẻ A Lưu Húc cực độ vô sỉ lừa mình dối người sau một lúc. Cảm giác mình tìm được rồi lý do tốt, sai đến đâu trong ngực nhạc mẫu đại nhân khách khí. Bao Tích Nhược có thể làm cho Kim Quốc Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt như vậy mê muội, không phải là không có nguyên nhân, thật sự của nàng sư nở dê đa nở dê nhân gian ưu vật xưng hô, trong đó tư vị, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, muốn chân chính lãnh hội qua người mới sẽ biết. Lưu Húc ghé vào Bao Tích Nhược nhào nặn mềm trên người, nhẹ nhẹ vô về nàng mỹ bạch thân thể, trong lòng kêu to xấu hổ, chính mình đối với nữ nhân thật là không có sức chống cự. Nói xong rồi ở nhạc phụ đưa ma phía trước, cấm dục 3 ngày, hiện tại hắn ngược lại đem lão bà hắn cưới. Quên đi, lên liền lên, hối hận có ích lợi gì. Lưu Húc thở dài, hôn một cái ngủ mê mang nhạc mẫu đại nhân, đứng dậy mặc quần áo ly khai. Sáng sớm ngày thứ 2, Bao Tích Nhược duỗi người, xoa xoa xuân ý nồng nặc hai mắt, chợt phát hiện bên giường không có ai, nàng vội vàng khẩn trương liếc nhìn chung quanh. Tại sao có thể như vậy, kệ xìn, ngươi đang ở đâu ồ, được rồi, hiện tại trời đã sáng. Kẻ xin là hồn phách đương nhiên phải về địa phủ, tháng sau mịch có sẽ trở lại thăm ta. Bao Tích Nhược lẩm bẩm. Đông nhiên, nàng lại khẩn trương lên, ngày hôm qua sẽ không phải chỉ là để một giấc mộng thế nhưng, chứng kiến trên giường ẩm ướt sáng đan, Bao Tích Nhược mịch có lại không hoài nghi, trượng phu của mình hôm qua ngây thơ đã trở lại. Nàng mặt đỏ lên, lập tức khuôn mặt bên trên tán phát lấy hạnh phúc ý xấu hổ. Hắn ngày hôm qua tại sao sẽ đột nhiên lợi hại như vậy, là không phải ở địa phương làm thần tiên quan hệ một tiếng than nhẹ vang lên. Bao Tích Nhược mới phát hiện trên đất Giang Nam thất hiệp bên trong thất nữ hiệp Hàn Tiểu Ánh. Ta tại sao sẽ đột nhiên đang ngủ không xong, Dương Đại Tẩu đừng làm chuyện điên rồ á Hàn Tiểu Ánh từ dưới đất nhảy dựng lên. Thằng đến chứng kiến cái kia đang xem cùng với chính mình cười Bao Tích Nhược, nàng mới có buông lòng xuống. Kỳ quái, ngươi làm sao Hàn Tiểu Ánh nghi ngờ nói. Nàng trước khi ngủ, Bao Tích Nhược còn là một bộ sống không bằng chết răng dấp, làm sao nàng ngủ một thức tỉnh lại phía sau, biến thành một bức xuân ý nồng nặc vui mừng dáng vẻ. Hàn muội muội. Cảm ơn ngươi ngày hôm qua vẫn chiếu cố tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, tỷ tỷ không biết làm việc ngốc. Hôm qua Thiên Thiết Tâm cho tỷ tỷ báo mộng, để tỷ tỷ sống thật khỏe tỷ tỷ sẽ không để cho hắn thất vọng. Bao Tích Nhược là người thông minh, tự nhiên biết Hàn Tiểu Ánh suy nghĩ cái gì, đi tới, nâng dậy trên mặt đất nằm hơn nửa đêm muội muội, sau đó tìm một cái cớ có lệ đi qua. Dương Thiết Tâm làm địa phủ quan trở về xem chuyện của nàng, Bao Tích Nhược dự định vẫn là không cho bất luận cái gì người biết tốt. Trời ạ, đây là thật sao? Dương huynh đệ cho Dương đại tẩu ngươi báo mộng, Hàn Tiểu Ánh nói. Đương nhiên là thực sự, nếu không Nhiên tỷ tỷ ta sẽ mở thế nào tâm sao? Bao Tích Nhược nói rằng. Nhìn Bao Tích Nhược cái kia phát ra từ nội tâm hạnh phúc dáng dấp, tốt như bị trúng bầu trời rơi bánh giống nhau, Hàn Tiểu Ánh gật đầu. Ba ngày sau, Dương Thiết Tâm tang sự cũng xong rồi, Bao Tích Nhược vẫn không có biểu hiện quá bi thương, để tất cả mọi người là một trận kỳ quái. Thẳng đến Hàn Tiểu Ánh đem Dương Thiết Tâm báo mộng chuyện nói cho bọn họ, mọi người mới thoải mái. Hôm nay Lưu Húc chuẩn bị sẵn sàng phải đi về, cùng tất cả mọi người cáo biệt một cái, liền nói mình phải có sự tình đi ra ngoài chừng một tháng. Cái này một ngày, Lưu Húc đang định phóng đi chúng nữ căn phòng cùng anh cô Hoa Tranh chúng nữ đại kiền một phen, tới một hồi trước khi ly biệt kích tình đùa giỡn, sau đó rời đi thời điểm, hắn đại môn bị đá một cái bay ra ngoài.